Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 524, ta chính là quá bình tĩnh. Nam Nam ở bên cạnh chậc chậc chậc. Ba ba, ta đã nói rồi, ngươi khẳng định làm sự tình gì đắc tội mụ mụ. Quả nhiên, ngươi thế mà không nhìn mụ mụ lời nói, còn để cho người ta cùng ở sau lưng nàng. Dạ Tu Độc bỗng nhiên hoàn hồn, sắc mặt tái xanh chừng Nam Nam một chút, ngón tay bấm hắn căng phồng trắng trẻo mũm mĩm gương mặt. Cười lạnh, ngươi còn nói ngồi châm chọc. Ngày bình thường mẫu thân ngươi nếu là biết rõ việc này, nhiều lắm là châm chọc khiêu khích thêm cảnh cáo mà thôi. Hôm nay nếu không phải là ngươi sự tình để cho nàng quá mức tức giận, ta cũng sẽ không thụ ngươi ngay cả mệt mỏi. Tốt xấu Tần Tùng còn cho Thanh Nhi đỡ được Vu Tác Lâm, xem như công tội bù nhau. Hiện tại ngược lại tốt, vì lấy Nam Nam quá nàng hòa quá thượng. Ngay tiếp theo hắn sự tình cũng vô hạn phóng đại. Dạ Tu Độc nhịn không được vuốt ve chán. Thực sự là họa vô đơn chí a. Nam Nam ủy khuất, mặc dù ba ba nói là lời nói thật, có thể hay không đừng bấm hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đều trở nên không đẹp trai. Cái kia ba ba, chúng ta còn đi lấy cành mận gai sao? Tiểu chút chít tâm tâm niệm niệm chỉ có cành mận gai sao? Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Cầm cành mận gai nhất định là không thực tế. Việc này nếu là truyền ra ngoài, không nói hắn như thế nào, Thanh Nhi tuyệt đối sẽ bị phụ hoàng mẫu phi giết chết. Dạ Tu Độc nhếch môi, thần sắc căng cứng, quay đầu nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc Phong, lại vô kế khả thi. Còn quỳ trên mặt đất Tần Tùng càng là nửa chữ cũng không dám nói, lại không dám đứng dậy. Ba người cứ như vậy yên lặng hồi lâu. Tiêu Ma Ma mới mang mấy cái nha hoàn chậm rãi đi tới. Thấy tình cảnh này, có chút sửng sốt một chút, sau đó đưa tay đã ngừng lại sau lưng bưng hộp cơm khay nha đầu, hướng về phía Dạ Tu Độc có chút phúc phúc thân. Vương gia, nàng trong phòng dùng bữa. Dạ Tu Độc xem xét nha hoàn vật trên tay, liền biết Ngọc Thanh Lạc trong thời gian ngắn là không thể bớt giận. Đúng. Tiêu Ma Ma ứng thanh gật đầu. Dạ Tu Độc lại chăm chú nhìn thêm cái kia hai cái hộp cơm, dừng một chút trực tiếp tiến lên nhận lấy. Bổn vương cho nàng đưa đi. Tiêu Ma Ma ngơ ngẩn, có chút khó khăn nhìn về phía Dạ Tu Độc. Nàng cũng lý giải Ngọc Thanh Lạc tính tình, ngày bình thường nàng lao thao không quan trọng, Ngọc Thanh Lạc để tùy, nàng cũng có phân tắc. Thế nhưng là hôm nay, lại mắt mù người đều nhìn ra nàng tâm tình không tốt. Cỗ này trong lúc mấu chốt, Tiêu Ma Ma chắc là sẽ không tự tiện chủ trương. Dạ Tu Độc phất phất tay, xuống dưới, là, vương gia. Tiêu Ma Ma âm thầm thán một tiếng, Ngọc Thanh Lạc là chủ tử, vương gia càng là cái này tu vương phủ chủ tử. Lại nói, nàng cũng hy vọng bọn họ có thể cùng tốt, có thể tuyệt đối đừng lại cố chấp lấy. Nhìn một cái Nam Nam cái này nhóc đáng thương bộ dáng, nàng đau lòng đâu. Tiêu Ma Ma đưa tay để cho bọn nha hoàn tất cả đi xuống, bản thân quay người đi hai bước, chủ trừ một lần vẫn là xoay người lại, thấp giọng nói hai câu. Vương gia, công chúa nàng ăn mềm không ăn cứng, bổn vương biết rõ. Dạ Tu Độc để cho Tần Tùng cũng xuống đi, lúc này mới dẫn Nam Nam một lần nữa đến Ngọc Thanh Lạc sân nhỏ. Nam Nam tay nhỏ dùng sức nhéo nhéo, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình ba ba. Người thật muốn đưa vào đi à? Chúng ta xác định trước không cầm cùng cành mận gai tiếp qua đến. Ta cảm thấy dạng này không tốt lắm. Đi vào ngươi trước nhận lầm. Dạ Tu Độc trừng mắt liếc hắn một cái. Nam Nam ủy khuất vô cùng. Rõ ràng hai người đều phạm sai lầm, vì sao ba ba muốn đẩy bản thân đi chết à? Hắn đây là làm cha bộ dáng sao? Một chút phong độ đều không có. Hừ, Nam Nam trong lòng tức giận bất bình. Có thể hai người một trước một sau vẫn là đi tới Ngọc Thanh Lạc cửa gian phòng. Dạ Tu Độc gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến lạnh lùng thanh âm. Tiến đến, kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái, chỉ thấy hai cái kẻ cầm đầu đứng ở cửa. Trong nháy mắt gầm thét lại xông tới. hai cái hỗn đản còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt nàng. A a a, mụ mụ, ta đi cầm cành mận gai. Ta lập tức đi. Nam Nam nhanh tay lẹ mắt, không nói hai lời buông ra Dạ Tu Độc tay, rất không cốt khí đem nhà mình ba ba ném ở nơi này. Trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Dạ Tu Độc thật muốn đánh hắn. Tiểu chút chít chạy thật đúng là không phải bình thường nhanh. Hò nhẹ một tiếng, hắn sờ lỗ mũi một cái đem hộp cơm đặt ở trên mặt bàn. Tiêu Ma Ma nói, ngươi dự định trong phòng dùng bữa, ta cho ngươi đưa tới. Ta không thấy ngon miệng, ngươi lấy đi. Ngọc Thanh Lạc phản thân trở về nội thất. Dạ Tu Độc đè lên mi tâm, vội vàng đi vào theo Thanh Nhi. Lại tức giận, cũng không thể cầm thân thể của mình nói đùa có phải hay không? Ngươi không phải nói ba bữa cơm muốn định thời gian định lượng dinh dưỡng cân đối sao? Ngoan, ăn chút, nha. Nguyên lai ta nói chuyện ngươi còn nhớ a. Ta nghĩ đến đám các ngươi hai cha con cái đã sớm quên sạch. Ngọc Thanh Lạc phút chốc xoay người lại, cười lạnh hướng hắn đi hai bước. Ta còn tưởng rằng ta coi trọng bản thân, nói chuyện không có ở trong lòng các ngươi lưu lại một chút dấu vết đâu. Các ngươi lợi hại a, một cái vương gia, một cái thế tử, tư thái cao đây. Ta là ai a, một cái nhãn hiệu giả công chúa. Một cái kém chút bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước bất trinh nữ nhân. Ta đây loại người nói chuyện liền cùng đánh giám. Các ngươi lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra. Qua loa hai câu liền đã rất cho ta mặt mũi nha có phải hay không? Dạ Tu Độc nhíu mày. Thanh Nhi, không nên nói như vậy. Không như thế nói. Ta muốn làm sao nói. Đây không phải sự thật sao? Ngọc Thanh Lạc biểu lộ càng lạnh hơn. Hắc. Các ngươi lúc đầu thì ngon, có bản lĩnh, có năng lực, có thân phận địa vị. Ta một cái phụ đạo nhân gia, tóc dài kiến thức ngắn, dựa vào cái gì đi quản các ngươi a? Đúng không? Nếu như các ngươi đối với ta không hài lòng, ta đi là được, không cần dạng này bằng mặt không bằng lòng gạt ta. Ta, Thanh Nhi, Dạ Tu Độc giận tái mặt, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng đem hắn chống đỡ ở trên tường. Ánh mắt nghiêm túc dị thường. Người quá kích động, tỉnh táo một chút. Ta không tỉnh táo, ta chính là quá bình tĩnh. Các ngươi mới không coi ta là thành một chuyện. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Bọn họ sẽ không hiểu rõ đem nàng biết rõ Nam Nam khả năng tao ngộ nguy hiểm lúc loại kia lo lắng, thụ sợ tâm tư. Sẽ không hiểu rõ nàng có bao nhiêu sợ hãi Nam Nam lặp lại một năm rưỡi lúc trước cái loại này hấp hối giống như là muốn cách nàng đi bộ dáng. Ngày bình thường ầm ĩ thế nào nàng cũng không đáng kể, bị chút vết thương nhỏ nàng cũng không lo lắng. Có thể nội lực phản phệ là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Thật muốn cho đến lúc đó, nàng mặc dù có bản lĩnh ngất trời, có thần tiên giống như y thuật, cũng không cứu lại được nàng yêu thương tận xương nhi tử. A, cánh môi bên trên bỗng nhiên để lên một đường mềm nhũn lực đạo. Đầu bị Dạ Tu Độc bưng lấy, nửa điểm không thể động đậy. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, ngay sau đó bắt đầu dùng sức đẩy hắn. Dạ Tu Độc, ngươi còn dám? A, Dạ Tu Độc một cái tay ôm nàng eo, lực đạo hết sức lớn, cơ hồ muốn đem nàng chặn ngang bẻ gãy đồng dạng. Ngọc Thanh Lạc đẩy hai lần không đẩy ra hắn, nhấc chân trọng trọng hướng hắn trên MU bàn chân dẫm. Có thể không đầy một lát cũng bị hắn dùng hai chân đè ở. Nàng trong nháy mắt giống như là bị người cột vào tường bên trên một dạng. Chỉ có ngoài miệng truyền đến vừa đau vừa tê dại cảm giác, để cho nàng đầu váng mắt hoa. Mà giờ khắc này ngồi xổm ở cửa sổ phía dưới Nam Nam, lại xịu mặt, che miệng im ắng khóc lên. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.